Đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 1, Tảo mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm nhạc chát chúa vang dội khắp quán bar, ánh đèn đủ màu sắc quét qua mọi ngóc ngách, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Trúc Tiêu ngồi trong góc khuất của quán, hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí náo nhiệt nơi đây, không biết cậu đang bực bội chuyện gì, giữa hàng lông mày đều toát ra vẻ lạnh lẽo. Trúc Tiêu, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Triệu Tử Duệ, người bạn thân của cậu thong dong đến muộn, vừa tới đã tự phạt ba ly, tất nhiên là chọn loại đắt nhất, bởi vì hôm nay là Trúc Tiêu mời. Trước kia gọi cậu ra ngoài một chút cũng khó, hôm nay sao lại đổi tính vậy? Hiện tại Trúc Tiêu đang là giảng viên đại học, ngày thường vừa phải dạy học vừa phải nghiên cứu, rất ít khi tới những nơi như thế này. Và kể từ sau khi đối đầu với Ô Cửu thì càng ít hơn nữa. Nói đến Trúc Tiêu và Ô Cửu, quả thực là một cặp oan gia. Từ thời đại học, cả hai đã cùng chuyên ngành, ngay từ lúc đó đã cạnh tranh gay gắt với nhau, so bì từng ly từng tí. Người ganh đua với ta ganh đua với ngươi, điểm số các môn học không phân cao thấp, vị trí thứ nhất liên tục luân chuyển giữa hai người, thường là chưa mồi ấm chỗ đã đổi người. Vì vậy Trúc Tiêu căn bản không có thời gian chơi bời, hầu như tất cả thời gian dành đều dùng để ganh đua với Ô Cửu. Sau khi đi làm, tình trạng càng trở nên trầm trọng. Cả hai tiếp tục phát huy tinh thần, không lăn lộn đến chết thì không bỏ, một đường thăng tiến vượt bậc, trở thành phó giáo sư trẻ nhất trong trường. Tin tức năm đó đặc biệt sôi nổi, ảnh của hai người cùng xuất hiện trên báo, được gọi là cặp song sinh khảo cổ học. Triệu Tử Duệ vẫn còn nhớ như in cái danh xưng ngớ ngẩn đó, bởi vì ngay ngày cái danh xưng này xuất hiện, có người đã cắt ảnh Trúc Tiêu và Ô Cửu trong tờ báo ra, dán sát cạnh nhau trên bảng thông báo ở cổng trường cho mọi người đi đường chiêm ngưỡng. Đúng rồi, Ô Cửu. Triệu Tử Duệ đột nhiên nhớ ra, gần đây anh ta có nghe được một chuyện. Cái đó, cái người kia, tôi nghe nói là không còn rồi. Triệu Tử Duệ nói rất uyển chuyển, không nhắc đến tên. Người kia cũng không nói ra chữ. Chết, Trúc Tiêu đang bực bội. Không biết, Triệu Tử Duệ ngạc nhiên. Chuyện này mà cậu cũng không biết. Người ta sống thì muôn hình muôn vẻ, chết rồi cũng chỉ là nhắm mắt xuôi tay, không còn thở nữa là chết rồi. Chuyện này mà cũng không biết. Không đúng. Triệu Tử Duệ bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng phải cậu còn đi dự tang lễ của hắn sao? Nhớ lại tang lễ của Ô Cửu, Trúc Tiêu vẫn cảm thấy như bị đùa giỡn. Hai bên linh đường bày đầy hoa tươi, trên mặt đất trải thảm đỏ rực, trên đó còn viết một dòng chữ Tây Hóa. Welcome, nếu không phải giữa sảnh đường có chữ điếu, được bao quanh bởi vòng hoa lớn, Trúc Tiêu suýt nữa thì tưởng mình đi nhầm chỗ. Nhìn quanh bốn phía, Trúc Tiêu dường như là người viếng duy nhất. Dù nhìn thế nào cũng giống như một trò đùa vô vị. Về việc này, quản gia của Ô Cửu giải thích như sau. Ô tiên sinh lúc còn sống đã nói, ngài ấy không chịu được cảnh người khác khóc lóc sướt mướt, cho nên tang lễ không cần làm quá bi thương, kẻo có người xúc động. Quản gia truyền đạt xong ý chỉ của Ô Cửu, lại bổ sung thêm một câu. À, Ô tiên sinh còn dặn tôi, nếu Trúc tiên sinh khóc, nhất định phải quay phim lại. Sau đó rất thành khẩn hỏi Trúc Tiêu, bây giờ ngài có muốn khóc không? Trúc Tiêu cười lạnh. Tôi khóc cái gì, tôi đâu phải vợ hắn. Tại tang lễ, Trúc Tiêu hỏi quản gia lần thứ ba. Hắn thật sự chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia cũng lần thứ ba trả lời. Ô tiên sinh đã qua đời. Hắn chết như thế nào? Đột tử do sốc tim. Nói nghe cũng na ná thật. Trúc Tiêu nghĩ thầm với vẻ mặt vô cảm. Thi thể đâu? Hỏa táng rồi, cho cốt, sợ cậu không tin, quản gia vội vàng lấy ra một chiếc lọ nhỏ, đưa cho cậu. Đều ở trong này, Trúc Tiêu mở ra xem qua, nét mặt không thay đổi. Cho chút bột mì vào tôi cũng làm được. Ha ha, quản gia cười gượng hai tiếng, lau mồ hôi trên trán. Quản gia cắn răng, lại móc từ trong ngực ra hai tờ giấy làm con át chủ bài. Đây là giấy chứng nhận hỏa táng và giấy chứng tử của Ô tiên sinh, xin ngài xem qua. Tang lễ có thể là trò đùa, cho cốt có thể là bột mì, nhưng giấy chứng nhận đóng dấu đỏ này thì không thể làm giả được. Vẻ mặt thờ ơ của Trúc Tiêu cuối cùng cũng xuất hiện một tia rạn nứt. Ô Cửu thật sự chết rồi. Nghe Trúc Tiêu kể qua loa như vậy, Triệu Tử Duệ hiểu được đại khái. Vậy chẳng phải là hắn đã chết rồi sao? Cậu cũng đã xem chứng nhận rồi. Không biết, Trúc Tiêu dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Người chết sao lại làm chuyện quái gở như vậy? hắn còn làm gì nữa? Trúc Tiêu bực bội tu ừng ực hai ly rượu, rồi kể tiếp. Lúc đó Trúc Tiêu chỉ có chút cảm xúc phức tạp. Những chuyện xảy ra tiếp theo mới thực sự chấn động. Chỉ thấy quản gia lấy một tập tài liệu dày cộp đến, không nói hai lời liền bắt đầu đọc. Từ bất động sản đến internet, từ hầm rượu trong trang viên đến cửa hàng hoa và tiệm nét, từ thư họa đời Đường Tống đến đồ gỗ hoàng gia đời Khang Hy, Càn Long. Trúc Tiêu nghe một lúc mới nhận ra quản gia đang đọc tài sản của Ô Cừu. Hình như là sợ Trúc Tiêu nghe chán, quản gia cố tình đọc nhấn nhá, đến nửa sau suýt chút nữa thì chuyển sang hát, nghe giống như thái giám thời xưa đọc xính lễ vậy. Tất cả những thứ trên, theo di chúc của Ô tiên sinh, đều sẽ được tặng cho ngài. Đọc một hơi như vậy, quản gia cũng thấy hơi ngạt thở, vội vàng hít một hơi thật sâu. Trúc Tiêu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sụp đổ. Cậu tưởng mình nghe nhầm, ông nói gì? Quản gia kiên nhẫn lặp lại, toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa Ô tiên sinh đều sẽ được tặng cho ngài. Ô Cửu, tặng toàn bộ tài sản cho cậu. Vừa rồi Trúc Tiêu còn hơi tin Ô Cửu đã chết, bây giờ cậu lại không tin nữa. Hay lắm, cậu nhíu mày, giọng nói vô thức pha chút lạnh lùng. Ô Cửu đâu, bảo hắn cút ra đây. Quản gia lần thứ tư trả lời, Ô tiên sinh đã qua đời. Sau đó, ông ta đưa tập tài liệu trên tay cho Trúc Tiêu một cách công sự. Đây là các loại giấy tờ tùy thân và chứng nhận tài sản, xin ngài xem qua. Rồi lại lấy ra một bản thỏa thuận, chỉ cần ngài ký tên vào đây, toàn bộ tài sản của Ô tiên sinh sẽ thuộc về ngài, ngài có thể tùy ý sử dụng. Nhưng, Ô tiên sinh có một điều kiện, ngài phải định kỳ đi tảo mộ cho Ô tiên sinh, mỗi tuần ít nhất một lần. Trời ạ, một khoản tiền khổng lồ, Triệu Tử Duệ nghe mà giật mình. Đây là cái gì, bất ngờ làm kẻ thù chết đứng sao? Anh ta lại hỏi, vậy cậu từ chối rồi. Triệu Tử Duệ là bạn lâu năm của Trúc Tiêu, biết Trúc Tiêu là người không nhận ơn huệ, bình thường ngày lễ có sinh viên tặng trái cây cậu cũng từ chối, di sản cách xù của Ô Cửu càng không lý do gì để nhận. Tôi đồng ý, Trúc Tiêu liếc anh ta một cái, tiền đưa tận cửa, sao lại không nhận? Vậy cậu, Triệu Tử Duệ nuốt nước bọt. Thật sự sẽ đi tảo mộ cho Ô Cửu. Đi, Triệu Tử Duệ không biết nói gì, cuối cùng chỉ biết thở dài. Hai, chuyện này thật quá đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi rồi, không còn ai ganh đua với cậu nữa, cậu. Cậu cũng chú ý một chút, nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá cố gắng. Trúc Tiêu nghe lời Triệu Tử Duệ, không biết sao lại ngẩn người. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt. Nhìn những ánh sáng đỏ lam lắc lá lắc lư trong đó. Một lúc sau, cậu mở miệng, tôi cảm thấy hắn chưa chết. Cái này, chẳng phải cậu đã nhìn thấy hai tờ chứng nhận đó sao? Không biết, vấn đề lại quay về điểm xuất phát, Trúc Tiêu nói. Tôi vẫn cảm thấy hắn chưa chết. Ba ngày sau, theo thỏa thuận, hôm nay Trúc Tiêu phải đi tảo mộ cho Ô Cừu. Theo địa chỉ quản gia đưa, Trúc Tiêu gọi một chiếc taxi. Tài xế là người nhiều chuyện. Liếc nhìn địa chỉ, liền bắt chuyện với Trúc Tiêu. Hơ, ngoại ô, nơi này hẻo lánh lắm, bình thường chẳng mấy ai đến. Này, chàng trai, cậu đi chơi hay làm gì đấy? Không may, Trúc Tiêu không phải là người nhiều chuyện, cậu thắt dây an toàn, thản nhiên nói. Tảo mộ, hai chữ ngắn ngủi, thành công khiến tài xế cảm nhận được hơi lạnh phả ra. Anh ta dùng mình, vẫn tiếp tục câu chuyện. Ồ, sao lại chọn lúc này để cúng bái tổ tiên? Cũng đâu phải dịp lễ Tết gì đâu. Tảo mộ mà, hoặc là cúng bái tổ tiên, hoặc là tưởng nhớ người vợ đã khuất. Tài xế đương nhiên quy kết vào trường hợp thứ nhất, nghĩ thầm bây giờ người trẻ hiếu thảo như vậy thật hiếm. Trúc Tiêu, không phải cúng bái tổ tiên, không phải tổ tiên, vậy là người vợ đã khuất. Mắt tài xế hơi trợn to, nhân lúc quan sát đường đi liếc nhìn Trúc Tiêu một cái. Gương mặt Trúc Tiêu hoàn toàn giống như được tạo ra theo khuôn mẫu người trong mộng, vừa nhìn đã biết là kiểu người không thiếu người theo đuổi. Đẹp trai thì đẹp trai thật, chỉ tiếc tuổi còn trẻ đã quá vợ. Tài xế không muốn chạm vào nỗi đau của người khác, chỉ lẩm bẩm một câu. Lập gia đình sớm ha, rồi không nói gì nữa. Trúc Tiêu không biết trong mắt tài xế mình đã trở thành một người đàn ông quá vợ đáng thương. Cậu không nghe rõ câu lẩm bẩm của tài xế, nhưng cũng lười hỏi. Dù sao tài xế im lặng cậu cũng thấy yên tĩnh. Vừa yên tĩnh, cậu lại nghĩ đến Ô Cửu. Cậu vẫn cảm thấy Ô Cửu chưa chết. Trúc Tiêu rất khó diễn tả sự chắc chắn này bắt nguồn từ đâu. Nhưng cậu chỉ cảm thấy, Ô Cửu không thể dễ dàng chết như vậy được. Sức sống của Ô Cửu giống như rắn, Trúc Tiêu đã từng chứng kiến. Có lần khu chung cư bọn họ ở bị cháy, khi Trúc Tiêu về đến nơi thì thấy tường đã cháy đen, vậy mà Ô Cửu lại đi ra như không có chuyện gì, ngoài mặt bị ám khói đen một chút thì không bị thương gì. Có lần đi khảo sát trong núi, buổi tối đường núi khó đi, Ô Cửu không cẩn thận ngã xuống vực, mọi người vội vàng gọi cứu hộ khẩn cấp. Kết quả Ô Cửu lại lộn người tự mình leo lên, như thể đó chỉ là một con dốc nhỏ. Lại có lần Ô Cửu lấy cơm mình nấu cho chuột hamster ăn, hại con chuột hamster chết ngay tại chỗ, nhưng chính hắn cũng ăn, vậy mà vẫn sống khỏe mạnh, đến cả viêm dạ dày cũng không bị. Những ví dụ như thế này nhiều không kể xiết, Trúc Tiêu cũng không nhớ hết được. Xuống xe, Trúc Tiêu đi đến cổng nghĩa trang, quản gia đã chờ cậu từ sớm. Trúc tiên sinh, ngài đến rồi, mời đi theo tôi, quản gia dẫn Trúc Tiêu đến trước bia mộ của Ô Cửu. Trúc Tiêu đứng yên rồi ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt cảm thấy mắt mình bắt đầu đau. Bia mộ của Ô Cửu, chít chít toàn chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xuất bản hơn 20 luận văn học thuật trên các tạp chí học thuật trọng điểm quốc gia, xuất bản 8 cuốn sách chuyên khảo, giáo trình, tham gia 10 đề tài nghiên cứu cấp quốc gia và cấp tỉnh, được mời làm người phản biện cho nhiều tạp chí nổi tiếng quốc tế. Trúc Tiêu cạn lời, ai lại viết lý lịch lên bia mộ chứ? Như vậy còn đỡ, phía sau còn kỳ quái hơn, có lẽ là liệt kê xong lý lịch, tên ngốc này bắt đầu liệt kê những danh hiệu tự phong của hắn. Vua, nam thần, bậc thầy, đại gia, thanh niên xuất sắc, nhà giáo nhân dân, đầu bếp hạng nhất, chuyên gia đào đất dày dạn kinh nghiệm, nghệ sĩ nghiệp dư, gương mặt đẹp trai nhất châu Á, người được yêu thích nhất trường học, ngôi sao sáng hơn trong cặp song sinh khảo cổ học, người đàn ông áp đảo, người đàn ông trong số những người đàn ông, kẻ thống trị của đàn ông. Không chỉ vậy, ngay cả chỗ bên cạnh tên lẽ ra phải ghi năm sinh năm mất cũng không bị lãng phí. Ô Cửu, 188, 88cm, sắc mặt Trúc Tiêu cực kỳ khó coi, lần nữa cảm thấy mình bị Ô Cửu đùa giỡn. Viết một chuyện ngắn ngọt ngào để thư giãn một chút, theo lệ cũ đang đợi những người hữu duyên. Hoa hồng, cách chương.